Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 33, ngoan, gọi anh là chồng. Góc truyện audio.com. Không ngờ bát quái lại nhiều như thế, tối hôm qua cả đám thức suốt đêm luôn. May mắn là buổi tối tất cả mọi người đều chém gió rất nhiều, buổi sáng không dậy sớm được, Tịch Lạc Ninh mới có cơ hội ngủ bù thức đêm hại thân. Tịch Lạc Ninh ngủ thật say. Sắc mặt anh vẫn rất kém, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân mới tốt hơn một chút. Ngài Tịch, đạo diễn Trương gửi bưu điện cho ngài. Chân Tịch Lạc Ninh đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nói. Trương Tiết gửi bưu điện cho tôi. Hai người có một đoạn thời gian không liên lạc rồi, tại sao đột nhiên gửi bưu điện đây? Văn Hữu đáp, vâng, thứ gì đó. Văn Hữu cũng là một vẻ nghi ngờ. Hình như là sách, gần đây Tịch Lạc Ninh mới bắt đầu đọc sách của Địch Vân. Những người khác còn chưa biết nữa. Tịch Lạc Ninh nói thầm, hắn ta lại giở trò quỷ gì đây không biết. Đích thực là sách, anh vẫn nhìn qua hai lần. Thần thám, của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh nói, gọi điện thoại cho Trương Tiết, rốt cuộc hắn ta có ý gì? Được rồi, đưa điện thoại cho tôi. Gửi sách cho tôi làm gì? Điện thoại vừa được kết nối, Tịch Lạc Ninh hỏi thẳng. Trương Tiết cười nói, bưu điện đồng thành thật nhanh. Mặt Tịch Lạc Ninh tối sầm lại. Trả lời tôi, Trương Tiết hắng giọng, rất nghiêm túc nói. Anh lần trước không phải hỏi tôi có sách nào được không à, những sách trước anh đưa tôi quá rách nát. Nhớ tới cái này, Tịch Lạc Ninh liền nén giận. Lúc ấy khi quyết định nghỉ phép 3 tháng, dù sao cũng nhàn rỗi nên anh chuẩn bị tìm xem có quyển sách nào được thử đầu tư chuyển thể thành phim. Đáng tiếc Trương Tiết tìm cho anh toàn sách vớ vẩn. Trương Tiết cười cười, từ chối cho ý kiến. Quyển sách này là tiểu thuyết trinh thám hot nhất hiện nay. Tịch Lạc Ninh rửa sách không đếm xỉa tới nói. Muốn tôi đầu tư, vẫn là phim điện ảnh hả? Trương Tiết nói, ha ha, đương nhiên là phim truyền hình rồi. Đọc lời giới thiệu tôi đảm bảo anh sẽ không từ chối. Giọng điệu nhất định sẽ được của Trương Tiết khiến Tịch Lạc Ninh có chút không nói được gì, không khỏi nhắc nhở. Sách được hay không chỉ là thứ yếu, mặc dù trong lòng anh cũng rất đồng ý với Trương Tiết. Thần thám, chuyển thể nhất định sẽ trở thành một bộ phim ăn khách. Trương Tiết tự tin nói, tôi biết ngay anh sẽ nói vậy, tôi tính để Trầm Tiếu viết kịch bản. Trầm Tiếu viết kịch bản quả thật không thể chê được, xem ra Trương Tiết đã tự mình nghĩ biện pháp tốt rồi, chỉ cần anh đồng ý nữa thôi. Tịch Lạc Ninh lập tức theo nhịp nói. Được, tôi tin vào mắt nhìn của anh. Tịch Lạc Ninh nói như đinh đóng cột, anh chủ động tìm Trương Tiết làm đạo diễn, là đã suy nghĩ rất cẩn thận. Huống chi bộ phim này anh thật sự coi trọng. Trương Tiết rõ ràng bị giọng điệu của anh lây nhiễm, tự tin nói. Tuyệt đối không để anh thất vọng. Tịch Lạc Ninh cười cười. Chuyện bản quyền anh đi làm đi. Được, Trương Tiết nói, có cần gặp mặt nói chuyện không? Cần phải bàn vấn đề tài chính. Nhưng nghĩ đến tính tình của Tịch Lạc Ninh, Trương Tiết vẫn phải hỏi ý kiến trước. Được, ngày mai, Tịch Lạc Ninh nhìn lịch treo tường, nhớ tới hôm nay đẹp trai quá muốn hủy dung đã đến thành phố S, bọn Shin Chan muốn đến tiệm cà phê của công tử Phong Lưu, không khỏi đột nhiên thốt ra lời. Sau đó đổi thành, đến lúc đó sẽ báo cho anh. Được, Tịch Lạc Ninh online, trực tiếp vào ức mục sư, phát hiện vũ trụ thần thoại không on, tâm trạng nháy cái giảm xuống một chút. Góc truyện audio.com, bất đắc dĩ nhìn kênh bang phái một chút, bên trong hiện đang rất náo nhiệt. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, hộc máu, phòng sách của gái Shin không khác cái túi bảo bối của Doraemon. Bang, tớ thích Brian Shin Chan. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, đạp chết Mi. Ông đây thật sự rất ghen tị với nhà Mi. Ghen tị, bang, tiếu nhi bất ngữ tiểu sửu nhi, bình cái mà tĩnh. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, không thể nào bình tĩnh được. Sách đĩa CD album, đều là thứ tôi muốn mà không có tiền mua. Bang, Tần Ngọc Thanh ít cho ít, tôi cũng ghen tị quá. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, đây chính là tên cuồng siêu tập. Sách của Địch Đại Thần, bản xuất bản lần đầu, bản bìa cứng, bản có chữ ký. Đều có, manga, đĩa nhạc, toàn bộ đều như thế. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, nhìn không ra gái Shin là kẻ có tiền nha. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, thắt lưng buộc bụng tiết kiệm mãi mới mua được đó. Đều là quá khứ chua xót. Bang, mộng hồi tiểu sửu đến rồi. Lướt qua kênh bang phái thấy cậu ta đang gào thét, xem ra Shin Chan là một người thích rất nhiều thứ, siêu tầm còn nhiều thứ hơn cả anh. Ít nhất anh không siêu tầm manga với tiểu thuyết. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, xế chiều nay đã đến rồi. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, các cậu đừng gọi lão đó là tiểu xuất. Lão lớn lên thật sự là, chập chập. Bang, Tần Ngọc Thanh úi, quên hỏi chuyện này rồi. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, muốn ảnh chụp muốn sự thật. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, hừ, Tiếu Tiếu tránh ra, người biết Địch Đại Thần không được hưởng, không ai thích Mi cả. bang, Tiếu Nhi bất ngữ, bang, Mộng Hồi, không gọi Tiểu Sửu thì gọi là gì? Bang, tớ thích Brian Shin Chan, cây sao? Bang, Tần Ngọc Thanh, chiếc cậu ta rất cao sao? Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, là cậu ta quá lùn mà thôi. Hóa há há, bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, trái tim tôi cân bằng rồi. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, sao mi không đi chết luôn đi? Bang, Tần Ngọc Thanh, mãnh liệt yêu cầu gửi ảnh chụp trong nhóm của bang. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, đợi một chút tôi đây đi chụp cái đã. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, cậu dám chụp, tôi liền giết người diệt khẩu. Bang, Mộng Hồi, gái xin bình tĩnh, bọn anh sẽ bảo vệ cưng. Bang, tớ thích Brian Shin Chan, cảm giác càng nguy hiểm hơn. Shin Chan thực sự gửi ảnh chụp lên nhóm bang, đẹp dai quá muốn hủy dung là một người cao gần 1m8. Shin Chan so với cậu ta thấp hơn gần một cái đầu. Tịch Lạc Ninh vẫn cứ nghĩ đẹp dai quá muốn hủy dung tự kỷ mới lấy cái tên này. Không nghĩ tới cậu ta thật sự đẹp trai, phong độ. Dựa vào vẻ ngoài hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí. Tịch Lạc Ninh rất khó tưởng tượng hình ảnh từ miệng cậu ta lại phun ra câu mắng. Bảo vệ em gái cậu. Được, Shin Chan là một người mặt trẻ con, ngoại hình rất phù hợp với cách gọi. Shin Chan, một cậu bé rất non nớt đáng yêu. Thân cao 1m7 mấy cũng không phải thật sự rất lùn. Chỉ là kết hợp với gương mặt kia, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một đứa trẻ, khiến người khác có cảm giác sai lệch. Cùng đẹp dai quá muốn hủy dung, một anh chàng vô cùng đẹp trai, tuấn tú chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Tên bạn tốt công tử phong lưu của Tịch Lạc Ninh rất nhanh lo cao đã lại sáng lên. Đoán chắc cậu ấy đã quên ẩn nick mới có tình huống này. Tịch Lạc Ninh trực tiếp gõ qua. Cà phê mất khống chế, tôi biết cậu vẫn đang ở đây. gocchuyenaudio.com Công tử phong lưu, chị dâu, ngài có thể không nhìn thấy con được không? Cà phê mất khống chế, không thể. Cà phê mất khống chế, thật ra thì rất đẹp trai đó. Có cam lòng buông tay không đây? Công tử phong lưu, chị có thể đừng nhạy cảm thế được không? Cà phê mất khống chế, thật không nghĩ đến cậu lại là người vì vẻ bề ngoài vậy đó. Công tử phong lưu thích người đẹp, mọi người đều có mà. Cà phê mất khống chế, rất khó tưởng tượng cậu ta không có bạn gái. Mỗi người đều có tâm yêu cái đẹp, đẹp dai quá muốn hủy dung thấy thế nào cũng là một hot boy trong trường học. Nhìn thấy cậu ta như vậy mà lại không ghét yêu đương, tại sao không có bạn gái chứ? Chẳng lẽ cậu ta không thích con gái? Tịch Lạc Ninh im lặng, tư tưởng của anh bị đám gia súc trong bang kia ô nhiễm rồi. Tại sao lại nghĩ đến khía cạnh này chứ? Chẳng lẽ đồng tính nhìn đâu cũng thấy đồng tính sao? Công tử phong lưu cậu ấy là... Trẻ mồ côi mẹ, bố sau khi cậu ấy học cấp 3 thì cũng qua đời, chỉ còn lại cậu ấy cùng bà nội thôi. Thân thể bà nội lại không tốt lắm, muốn chăm sóc bà nội nên không có thời gian yêu thương. Cà phê mất khống chế, công tử phong lưu, năm ngoái bà nội cậu ấy cũng qua đời. Lúc đó cậu ấy mới chơi game, cà phê mất khống chế, đau lòng cậu ta. Chấm, công tử phong lưu, cậu thật sự có thể đừng nhạy cảm thế được không? Chính là đau lòng cậu ấy, từ từ liền chuyển thành một loại tình cảm khác. Cà phê mất khống chế có thể viết thành sách rồi. Công tử phong lưu, ôi my god, ngày mai cậu ấy và gái xin muốn tới tiệm cà phê gặp tôi. Tôi nên làm sao bây giờ? Cà phê mất khống chế cái gì mà làm sao bây giờ? Công tử phong lưu, sợ không điều khiển được tim đập loạn ấy mà. Cà phê mất khống chế? Không phải thế chứ, dù sao thì cậu cũng là một người. Trưởng thành rồi, công tử phong lưu, hầy, một lời khó nói hết, nhìn thấy cậu ấy cảm thấy bản thân già lắm rồi. Rõ ràng còn chưa phải chàng trai hoàng kim mà, xem ra trái tim công tử phong lưu còn chưa thu về nữa. Gần đây cùng chơi với Quấn Chỉ Nhu, hóa ra là trốn tránh. Tịch Lạc Ninh im lặng, thật không biết nên mắng cậu ấy ngu ngốc hay là ca ngợi cậu ấy có một tình yêu son sắc đây. Nhưng tình cảm trên trò chơi liệu có thể muốn dừng mà không thể dừng được như thế không? Tịch Lạc Ninh nhớ tới bản thân, không khỏi bĩu môi. Có vẻ như bản thân không có tư cách nói những người khác. Thế nhưng chàng trai Hoàng Kim còn có thể mở quán cà phê cơ đó. Anh nhớ rõ công tử Phong Lưu vốn không phải người thành phố S, gia đình cũng không phải thật quá khá. Nhà xuất bản Y Minh không ở trung tâm thành phố nhưng giá thuê nhà ở khu này cũng không thấp. Cà phê mất khống chế cảm thấy mình già thế nào rồi. Công tử Phong Lưu, lớn hơn xuất xuất thiếu nam 7 tuổi. Cà phê mất khống chế, 27 tuổi đã mở được quán cà phê sao? Công tử Phong Lưu, tôi là đứa trẻ mồ côi bố. Khi còn bé, mẹ không có thời gian chăm sóc tôi nên nhờ người sửa tuổi, 5 tuổi đã đi học tiểu học. Học cấp 3 có người để ý khu đất trống trong nhà chuẩn bị khai thác để thành phố buôn bán, bồi thường một căn nhà nhỏ. tốt nghiệp đại học mẹ tôi bị ung thư. Sau khi bà chết, vì muốn định cư cùng bạn trai ở thành phố này, nên bán căn nhà đó đi mua chỗ này. Cà phê mất khống chế, cuộc sống của hai người đều đặc sắc, có thể viết thành tiểu thuyết. Công tử phong lưu, ha ha, khi đó còn nhỏ cái gì cũng có thể bỏ. Cà phê mất khống chế, nghe rất ai oán. Góc chuyện audio.com, công tử phong lưu, là cảm thán. Bây giờ về nhà, đều ở trong nhà bạn trai cũ, cha mẹ anh ấy yêu thương tôi như con đẻ. Tôi hiểu lựa chọn của anh ấy. Tôi cũng không muốn vì hai chúng tôi mà khiến cha mẹ già rồi còn không an lòng. Cá cùng gấu không thể ở cùng một chỗ. Anh ấy đã đem tuổi trẻ cùng tình yêu cho tôi, còn lại chỉ có trách nhiệm của một người con trai. Cà phê mất khống chế, cậu không khóc là được rồi. Công tử phong lưu, ha ha, tại sao lần nào cũng nói những chuyện như thế này với cậu chứ? Cà phê mất khống chế, tôi cũng muốn biết. Công tử phong lưu, ha ha, thật muốn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu, khẳng định rất đặc sắc. Cà phê mất khống chế cút. Công tử phong lưu, đại thần on rồi, có vẻ đang tìm cậu đó. Cà phê mất khống chế, cậu không vào trò chơi, làm sao biết được. Chấm, công tử phong lưu, bí mật, Tịch Lạc Ninh gửi qua cậu ấy một biểu cảm máu chảy đầm đìa rồi trực tiếp ao kêu kêu vào trò chơi. Vũ trụ thần thoại vẫn luôn mật cho anh hỏi đang làm gì thế? Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, vừa rồi không ở đây, tại sao lại lên giờ này? Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, vợ giận sao? Đi máy bay không có cách nào. Tịch Lạc Ninh nhìn trời. Anh đã quên Địch Vân vì buổi ký sách mà phải rời đi. Thành phố S là điểm đến cuối cùng. Anh ta chắc mới từ nơi khác về. Đẹp dai quá muốn hủy dung tới thành phố S vì nhận được tin về buổi ký tên của anh ta đây mà. Đột nhiên bắn ra tin tức hệ thống, vũ trụ thần thoại muốn mời anh cùng cưỡi. Tịch Lạc Ninh sững sờ, cùng cưỡi cần hai người ở gần nhau mới có thể mời được. Tịch Lạc Ninh chỉnh góc quay màn hình, chỉ thấy vũ trụ thần thoại đứng ngay sau anh. Gần, mộng hồi, anh đến lúc nào thế? Gần, vũ trụ thần thoại, em quên vợ chồng có kỹ năng. Gặp gỡ ngàn dặm, sao? Gần, mộng hồi, à, Tịch Lạc Ninh thực sự đã quên. Gặp gỡ nghìn dặm, là một kỹ năng di chuyển trong nháy mắt có thể khiến cho một bên vợ hoặc chồng, lập tức bay đến bên cạnh người còn lại. Gần, vũ trụ thần thoại, vợ, hôm nay có thời gian cùng em chơi nhiệm vụ vợ chồng. Gần, mộng hồi, tiếc là ngày mai tôi có việc rồi. Hơn nữa, anh có thể đừng gọi tôi vợ không? Rất không được tự nhiên. Gần, vũ trụ thần thoại, vậy gọi là gì? Gần, mộng hồi, ngoan, gọi anh là chồng đi. Tịch Lạc Ninh cười, anh có thể tưởng tượng sắc mặt của Địch Vân ở đầu bên kia đặc sắc cỡ nào? Khách chương.